Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498 người xa quê về. Vinh Đào Đào cùng Thạch Lan đi ra thi đấu quán. Xa xa chân trời, trời chiều cũng đã rơi vào đỉnh núi. Cảm thụ được ngoài phòng nhiệt độ, Thạch Lan lúc này mới nhớ tới trong ngực ôm áo khoác. Vội vàng đưa cho Vinh Đào Đào. Ây tương đương quyển quyển. A. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Lắc lắc Tuyết Hoa Lang áo khoác bằng da. Bọc tại trên thân. Đừng thương tâm a, có chúng ta ở đây. Thạch Lan đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu là Vinh Đào Đào không có dài cái liền tốt. Nàng liền có thể lấy cùi trỏ mang lấy bờ vai của hắn. Hiện tại ngược lại là cũng có thể đỡ. Nhưng không có hai năm trước thư thái như vậy. Hay là tiểu lê hoa tốt nhất rồi. Mới vừa vào học thời điểm cái dạng gì. Hiện tại hay là cái dạng gì. Làm quải trượng trụ đứng lên đặc biệt dễ chịu. Ta không có thương tâm nha. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói. Ngươi không thấy được ta cùng Tùng Hồn Tam Hữu đánh cái ngang tay a? Cắt tương đương không biết xấu hổ. Thạch Lan trong miệng ục ục thì thầm lấy. Tùng giáo sư rõ ràng là không dùng lực. Đúng. Tốc độ của hắn thật nhanh à. Ta nhìn hắn như thế. Con tưởng rằng lên lầu đều tốn sức đâu. Kết quả đánh lên đỡ đến. Lưng cũng không ê ẩm. Thân thể cũng đứng thẳng lên. Chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu gia hỏa cười cười nói nói. Tiến nhập diễn võ quán phạm vi đằng sau. Vội vàng một đường chạy chậm. Sợ bị các học sinh vây. Hữu Kinh vô hiểm chạy vào diễn võ quán bên trong. Đi đến cửa phòng ngủ chỗ. Vinh Đào Đào mở miệng nhắc nhở một câu. Ngươi nhớ kỹ ta hôm nay cho ngươi chia sẻ kinh nghiệm a. A, biết rồi. Thạch Lan thuận miệng nói. Cũng không quay đầu lại tiến vào phòng ngủ nữ. Vinh Đào Đào thấy cảnh này. Không khỏi lòng sinh cảm thán. Nếu là toàn trường tất cả học sinh. Đều có thể giống Thạch Lan dạng này đối với mình liền tốt. Phải biết, từ khi khai giảng đến nay. Vinh Đào Đào cho đến hiện tại cũng không có đi nhà ăn ăn cơm xong. Vinh Đào Đào một tay đẩy ra Tư Hoa Niên cửa phòng. Đập vào mặt chính là trận trận mùi cơm chín khí tức. Trong tầm mắt, trên bàn trà cống phẩm trồng chất như núi. Tư Hoa Niên rời đi địa phương. Đi trong phòng ngủ bên cạnh trên bàn công tác dùng cơm. Vinh Đào Đào xoay tay lại đóng cửa lại. Không có mộng mộng kiêu. Ngươi từ nơi nào làm tới đồ ăn? Nha. Đúng, diễn võ quán tiểu hồn bọn họ đều trở về. Cái kia từng cái, Tư Hoa Niên tiện tay túm một cái chính là khổ lực. Tư Hoa Niên căn bản không có phản ứng Vinh Đào Đào. Trong tay bưng lấy một cái hộp cơm, chính hướng về phía thịt bò kho tương dùng sức đâu. Vinh Đào Đào vội vàng đi tới. Ngươi chừa chút cho ta. Tư Hoa Niên lúc này mới quay đầu liếc một cái Vinh Đào Đào. Nói, ngươi đi cao gia rồi. Không có, Vinh Đào Đào đẩy ra duy nhất một lần đũa. Cũng biết Tư Hoa Niên hiểu lầm chính mình đem lá trà đưa đến cao gia đi. Mở miệng giải thích, vừa rồi ta lại đi một chuyến thi đấu quán. Rốt cục nhìn thấy Tùng giáo sư. Ồ, Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Thế nào, học được cái gì rồi? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, cũng đừng đề, cái kia Phạm Nhĩ Tùng. Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp có chút trừng lớn. Ách, Vinh Đào Đào kẹp lên một mảnh thịt bò kho tương ném vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói. Tùng giáo sư nói chuyện cũng quá khinh người nha. Kém chút cho ta biệt xuất nội thương tới. Ha ha tương đương, nghe vậy. Tư Hoa Niên nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra, nàng cũng biết giáo sư già là hạng người gì. Tư Hoa Niên hỏi, ngươi cùng hồn sủng hợp thể kỹ. Tùng giáo sư làm sao đánh giá? Vinh Đào Đào gắp lên một khối sườn kho. Ném vào trong miệng. Hắn không phải rất duy trì. Dù sao Tiết Tướng Trúc tốc độ phát triển quá nhanh. Một khi lại tăng cấp. Liền không tốt lại làm ta khôi giáp. Bất quá ta đối với cái này nắm giữ dị nghị. Tư Hoa Niên. Làm sao? Vinh Đào Đào nhún vai. Ta có vân vân khuyển A. Có thể thiên biến vạn hóa A. Có thể biến thành hơn 2 mét tiểu cự nhân a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể thiên biến vạn hóa đằng sau. Ta cũng liền có thể thời khắc phá toái thành mây mù. cũng liền không cần Vinh Lăng tiết chế áo giáp. Trong lòng rất mâu thuẫn. Ấy, không nói trước cái này. Cái kia Tùng giáo sư nói hắn có lồng ngực hồn tào. Hắn còn không cần. Hừ, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nhìn lão đầu kia hiện tại hòa hòa khí khí. Năm đó thế nhưng là cái tự ngược hình ngoan nhân. Chính mình có một bộ lý luận. Nói cái gì toàn thân phòng ngự kỹ sẽ khiến người đánh mất cảnh giác. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng đúng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là tức giận không nhẹ. Nghe được ta đều muốn dậm chân chửi đồng. Ta muốn lồng ngực hồn tào cũng không có chứ. Hắn có còn không cần. Tư Hoa Niên. Ai nói hắn không cần. Hắn khảm nạm lồng ngực hồn châu. Chỉ bất quá. Không phải toàn thân loại phòng ngự. Vinh Đào Đào. Đó là cái gì? Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hé miệng cười nói. Ngươi đoán. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Tư Hoa Niên. Nhìn xem cái kia nhiễm lấy dầu trơn môi đỏ. Nói khẽ. Ngươi ngoài miệng có gạo hạt cơm. Tư Hoa Niên lúc này liếm môi một cái. Lại là không tìm được. Làm sao? Vinh Đào Đào hé miệng cười nói. Ngươi đoán. Tư Hoa Niên sắc mặt có chút cứng đờ. Vài giây đồng hồ đằng sau. Chậm rãi buông xuống ở trong tay cơm hộp. Tại dạng gì tình huống dưới. Một cái ăn hàng sẽ buông xuống trong tay cơm hộp. Vinh Đào Đào lập tức thầm nghĩ không ổn. Quay đầu liền chạy. Vắt chân lên cổ phóng ra ngoài. Bình. Vinh Đào Đào chân trước vừa chạy đến. Sau lưng thuận tay đóng lại cửa phòng ngủ liền bị một cước đạp nát. Yên tĩnh diễn võ quán bên trong. Cửa phòng bị đạp nát thanh âm là như vậy vang dội. Trong lúc nhất thời, phòng ngủ nam phòng ngủ nữ bên trong. Nhao nhao xuất hiện mấy cái đầu nhỏ. Lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên khí thế hung hăng đứng tại cửa. Nghiêm nghị quát, Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, phòng ngủ nam phòng ngủ nữ cửa ra vào xuất hiện cái đầu nhỏ nhao nhao rụt trở về. Lặng lẽ meo meo, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lầu một chỗ. Truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Người nữ nhân này. Thật không thể nói đạo lý. Ngươi có thể phóng hỏa. Ta liền không thể đốt đèn. Tư Hoa Niên. Ta là ngươi lão sư. Diễn võ quán phạm vi bên trong. Hết thảy đều là ta quyết định. Vinh Đào Đào. Ngươi là. Ngươi. Ngươi. Ân. Được chưa. Tư Hoa Niên. Chạy trở về đến. Cho ta giữ cửa sửa chữa tốt. Áo. Chấm ngoặc kép. Vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí lên lầu 2. Lại là nhìn thấy đầy hành lang gỗ vụn tấm. Cái này thế nào tu? Chuyện này chỉ có thể đổi a. Nhận mệnh phía dưới, Vinh Đào Đào chỉ có thể đem vỡ vụn cánh cửa phá hủy. Thu thập đến lầu 1 trong thùng rác, cùng Tàu Tàu đại nhân báo cáo chuẩn bị. Ngày mai thay cái cửa. Kỳ thật, Tư Hoa Niên phòng ngủ không có cửa. Thụ nhất khốn nhiễu ngược lại là nghiêng cửa đối diện phòng ngủ nam cùng phòng ngủ nữ. Tiểu hồn bọn họ vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy Tư Hoa Niên phòng ngủ đối diện cửa bàn trà. Cùng phía trên tràn đầy cống phẩm. Cảnh vật ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là sợ sệt đột nhiên nhìn thấy người sống. Mà lại, đã mất đi cửa phòng đằng sau. Vinh Đào Đào trở về phòng ngủ trước tiên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia tựa hồ rõ ràng hơn một chút. Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên giường chiếu là tại trong phòng ngủ bộ. Người bên ngoài chỉ cần không đi vào trong nhà. Ngược lại là cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên cũng có thể đối phó một đêm. Hơn 9 giờ đêm chuông. Một ngày mệt nhọc Vinh Đào Đào rửa mặt hoàn tất. Khoảng cách tắt đèn tối thiểu còn có 1 giờ. Hắn liền đã lên giường. Một ngày này, lại là viết luận văn. Lại là bị Tùng giáo sư tâm linh bạo kích. Cuối cùng còn bị Tư Hoa Niên nắm đấm bạo kích. Đơn giản không nên quá phong phú. Vinh Đào Đào bên gối co do vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Hắn cũng cố gắng hấp thu hồn lực. Vỡ bờ thân thể. Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sau nửa giờ. Tư Hoa Niên trên đầu dựng lấy màu trắng khăn tắm lớn đi ra phòng tắm. Nàng một bên sát tóc dài. Vừa đi về phía cửa ra vào. Liền muốn tắt đèn đi ngủ. Lại là nghe được dương hành lý dòng dọc thanh âm càng ngày càng gần. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày. Khai giảng ngày đầu tiên. Dưới lầu hẳn là Tiêu Đằng đạt trực ban. 3-4 giây đằng sau, khi Tư Hoa Niên nhìn thấy người trước mắt lúc, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó mới hồi tưởng lại. Sáng hôm nay, Dương Xuân Hy cố ý tới tìm chính mình. Cũng cáo chi người nào đó phải trở về tin tức. Bởi vì Tư Hoa Niên vừa mới cùng Cao Lăng Thức đối chọi qua. Cho nên Dương Xuân Hy mới ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, tuyệt đối không nên nhận lầm người. Nơi cửa xuất hiện thân ảnh cao gầy. Chính là phong trần mệt mỏi Cao Lăng Vi. Chỉ gặp nàng một tay nhấc lấy dương hành lý. Giống như đô thị mỹ nhân, giống như tuấn tiếu tịnh lệ. Mặc một thân màu xám dài khoản đồ len dạ áo khoác. Quấn lấy khăn quàng cổ. Lẳng lặng đứng lặng tại cửa ra vào. Cung cung kính kính. Trên mặt dáng tươi cười. Tư giáo. Trở về. Tư Hoa Niên thanh âm rất nhẹ. Đi Dương giáo nơi đó báo cáo. Cao Lăng Vi rõ ràng cảm thấy Tư Hoa Niên địch ý. Đúng vậy. Không chỉ là cảnh giác. Chính là địch ý. Đối với loại tình huống này, Cao Lăng Vi cũng không nghi hoặc. Bởi vì tại cùng Dương Xuân Hy giao lưu bên trong, nàng biết gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Trên thực tế, Cao Lăng Vi vốn định cho Vinh Đào Đào một kinh hỉ. Cho nên từ châu Âu trở về nàng, một mực không cùng Vinh Đào Đào giao lưu. Chỉ là đem hành trình thông báo cho Dương Xuân Hy. Cao Lăng Vi chỉ là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào ngày đó không đầu không đuôi một trận điện thoại đánh tới. Không chỉ là bởi vì hắn nhớ nàng. Hắn càng là tại xác nhận trong nhà xuất hiện nữ nhân đến cùng là ai. Đối với Tư Hoa Niên địch ý, Cao Lăng Vi nội tâm đủ cường đại. Nàng không trách cứ Tư Hoa Niên. Nhưng cùng lúc đó, Cao Lăng Vi cũng sẽ không hối hận. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ vì người kia dáng dấp giống như nàng thôi. Cao Lăng Vi nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nhìn xem Tư Hoa Niên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Còn chưa có đi tìm Dương giáo đưa tin. Đào Đào trong phòng. Thậm chí đối với cái này không có cửa phòng phòng ngủ. Cao Lăng Vi đều phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Nàng trở về. Chính là muốn trước tiên gặp Vinh Đào Đào. Mặt khác hết thảy cũng không đáng kể. Vô luận là diễn võ quán bên ngoài cự hình pho tượng. Hay là trước mắt tràn ngập địch ý Tư Hoa Niên. Cũng hoặc là cái này không hiểu thấu mất đi cửa. Những này hết thảy đều không tại Cao Lăng Vi cân nhắc phạm vi bên trong. Tư Hoa Niên hồi tưởng lại Dương Xuân Hy tận tình khuyên bảo. Liền trên dưới đánh giá một chút phong trần mệt mỏi Cao Lăng Vi. Đi thẳng vào vấn đề. Lôi đằng chí bảo. Cao Lăng Vi không có hai lời. Đưa tay phải ra. Chỉ gặp cái kia trắng nõn bàn tay thon dài trực tiếp hóa thành dòng điện. Lại không huyết nhục, Tư Hoa Niên cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói khẽ, hắn ngủ. Nói, Tư Hoa Niên quay người rời đi. Tuyệt đối không nên bởi vì Tư Hoa Niên đặc biệt quan tâm Vinh Đào Đào. Mà sai coi Tư Hoa Niên là thành cái gì thiện chí giúp người người tốt. Liền như là... Ngươi không có khả năng bởi vì Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng nuông chiều Vinh Đào Đào. Mà coi Mai Hồng Ngọc là thành hiền lành trưởng bối. Quan hệ giữa người và người. Một số thời khắc là đặc biệt. Thậm chí là duy nhất. Nghe được Vinh Đào Đào ngủ. Cao Lăng Vi trần chờ một lát. Hay là đem dương hành lý dán bên tường để đó. Thả nhẹ bước chân. Cất bước đi vào cái này không có cửa phòng phòng ngủ. Tại trong phòng ngủ bộ. Dựa vào hành lang vách tường một bên trong góc, nàng quả nhiên thấy được ngủ say Vinh Đào Đào. Cùng, cái kia hai cái co quắp tại hắn bên gối ngủ say tiểu gia hòa. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi lạnh lùng khuôn mặt mềm mại xuống dưới. Tắt đèn, ta muốn đi ngủ. Tư Hoa Niên lên giường. Đột nhiên mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi không nói gì. Tiện tay tắt đi phòng đèn. Một tay bên trong dần dần sáng lên hào quang màu u lam. Hải Dương hồn kỹ Hải Dương tiểu đăng. Nàng nhẹ nhàng đi tới Vinh Đào Đào bên giường. Cúi người, một tay phủ lên Vinh Đào Đào hai mắt. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lung lay đầu. Nhưng mà che ở trên mặt bàn tay nhưng không có rời đi. Hắn lại lung lay một chút. Đối phương lại là không buông tha. Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng mở miệng nói. Tư Hoa Niên ngươi đủ ngang. Khá lắm, ngươi tay này là mới từ trong hầm băng lấy ra. Lạnh buốt, nhanh buông ra. Cửa phòng ta ngày mai liền cho ngươi đổi. Cho ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Một tập này, hắn nhìn qua, lần trước, người nào đó cũng là một tay đặt tại trên cặp mắt của hắn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, một tay lôi ra trên mặt bàn tay. Nhưng trong phòng lại là một mảnh đen kịt. Vinh Đào Đào trong tay lập tức nhặt lên một viên nho nhỏ mặt trăng. Tinh dã hồn kỹ tinh tinh tiểu đăng. Ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống. Vinh Đào Đào thấy được một tấm cao lạnh mê người khuôn mặt. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào cũng không cho là mình là đang nằm mơ. Hắn hiển nhiên có càng cần hơn lo lắng sự tình. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào vẻ mặt cứng ngắc. Nàng không nhúc nhích, mặt không biểu tình, cũng không có mở miệng. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, vươn tay, đẩy ra nàng khăn quàng cổ. Ngón tay dò xét đi vào. Tại trên cổ của nàng mò tới một đầu mảnh dây chuyền bạc. Ngón tay vuốt khẽ phía dưới. Chậm rãi, dây chuyền mặt dây chuyền chuyển qua trong tay của hắn. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết nguyệt xà yêu, đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, phong hoa tiết nguyệt, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mím môi. Nói, ngươi, trở về. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt rốt cục có một tia biểu lộ. Nàng có chút nhíu mày. Còn cần xác nhận, ngươi, Ngô, Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì Vinh Đào Đào một thanh nắm ở cổ của nàng, trực tiếp đưa nàng vòng vào trong ngực. Phòng ngủ giường đơn là rất thấp. Dưới sự bất đắc dĩ, Cao Lăng Vi chỉ có thể nửa quỳ xuống tới. Trên mặt của nàng cũng rốt cục có vẻ tươi cười. Xác nhận là ta rồi. Vinh Đào Đào, xác nhận. Cao Lăng Vi, đang tìm thấy dây chuyền thời điểm. Vinh Đào Đào, tại ngươi mở miệng nói chuyện thời điểm. Anh, gâu gâu. Nguyên bản co quắp tại bên gối ngủ lũ tiểu gia hỏa. Phát hiện bên gối có thêm một cái đầu. Tự nhiên sinh động hẳn lên. So với hơi có chút e ngại Tiết Nhung Miêu. Vân vân khuyển nhưng không có trải qua người nào ở giữa thảm kịch. Khi nó phát hiện là nữ chủ nhân sau khi trở về. Lúc này hưng phấn đung đưa cái đuôi. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nó thậm chí cao hứng đến không biết như thế mừng rỡ tốt. Vậy mà nhảy lên Cao Lăng Vi đầu. Trên dưới nhảy nhảy, uông tương đương gâu. Ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Một bên, đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm băng lãnh. Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy. Mang lên dép lê, nhặt lên trên kệ áo áo khoác. Tiếp nhận chạy tới Tiết Nhung Miêu. Đẩy Cao Lăng Vi đi ra ngoài. Cao Lăng Vi bị xô đẩy tiến lên. Vẫn như cũ không quên tạm biệt. Quấy dây, tư giáo, được che lại trong cái chăn. Chuyển đến Tư Hoa Niên cái kia không nhịn được dầu dĩ thanh âm. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, lầu một phòng thu phát bên trong. Vừa mới lên giường Tiêu Đằng Đạt, nghe được trên lầu truyền tới dép lê tiếng vang. Hắn nhãn châu xoay động, vội vàng xoay người xuống giường. Ở trên bàn tìm được diễn võ quán cửa lớn chìa khóa. Ngươi nếu để cho ta làm việc thiện, vậy ta coi như không vây lại cáp. Tiêu Đằng Đạt cấp tốc đi vào diễn võ quán trước đại môn. Phía sau cái kia, đùng đùng, rung động dép lê âm thanh cũng là càng ngày càng gần. Một mực đến nay không hề quay lại đầu Tiêu Đằng Đạt. Cầm chìa khóa trực tiếp mở ra diễn võ quán cửa lớn. Nghiêng người tránh ra, cũng tùy ý hai bóng người chạy chậm ra ngoài. Tiêu Đằng Đạt cười hướng hai vị đồng học phất tay tạm biệt. Ta khóa cửa A, ban đêm đừng trở về. Nghe vậy, Cao Lăng Vi quay đầu, cười chừng Tiêu Đằng Đạt một chút. Răng rắc, Tiêu Đằng Đạt trực tiếp đã khóa diễn võ quán cửa lớn. Hắn chuyển cái chìa khóa trong tay, thoải mái nhàn nhã đi trở về phòng thu phát. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm lấy. Ngày đi một tốt A tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.